Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990, Thần Hiệp Hồng Kiều. Đan Các, xây dựng ở Đan Phong phía trên. Đan Phong, cũng là tông môn đan đạo trưởng lão, đặc hữu Sơn Phong, giờ phút này, Thanh Sầu cùng Cổ Phong đang ở tiến về Đan Phong trên đường. Phong huynh, hôm nay đại ân, Thanh Sầu ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu có cần, nói một tiếng, Thanh Sầu xông pha khói lửa không chối từ. Thanh Sầu hướng về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, hôm nay, nếu không phải Cổ Phong, hắn căn bản không khả năng có được cái này triệu trưởng lão duy nhất truyền thừa đệ tử thân phận. Như vậy ân tình, thật sự hết sức to lớn. Lại, Thanh Sầu cũng minh bạch, Cổ Phong tương lai hẳn là tông môn đan đạo trưởng lão. Thân phận địa vị đều sẽ trên mình. Mình và hắn kết giao, đối với mình tốt chỗ, cũng là cực lớn. Thanh huynh khách khí, Cổ Phong minh bạch đối phương ý tứ. Đạm ngữ, ba ba, còn chưa tới a, Tiểu Tuyền đói bụng, chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền ngồi ở Cổ Phong đầu vai, bưng bít lấy bụng nhỏ. Đáng thương nói, tăng thọ đan, đã ăn không thấy, hôm nay nếu không có đan dược, liền muốn đói bụng, Tiểu Tiền chớ nóng vội, chẳng mấy chốc sẽ đến, thúc thúc tặng cho ngươi cái đồ chơi có được hay không? Thanh Sầu gặp vậy, mỉm cười, vừa nói, liền đem cổ tay mình cái trước thanh sắc thủ trạc đem hái xuống, lại xóa đi bản thân thần niệm, trực tiếp đeo vào cổ Tiểu Tiền trên cổ tay. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện, bảo vật này có chút đặc thù. Phẩm giai bản thân có chút xem không minh bạch, tương đương đây là một kiện cổ bảo, thuộc về tiêu hao loại bảo vật, nếu gặp được nguy hiểm, vật này có thể tạo ra một cái quy linh hộ thuẫn, có thể chống đỡ cản thần linh cảnh cửu trọng tu giả, một kích toàn lực, vật này ta chỉ dùng qua một lần, ẩn chứa trong đó thần lực, hẳn là chỉ ít còn có thể chống đối thần linh cảnh cửu trọng tu giả 3 lần công kích. Phong huynh liền không cần khách khí với ta. Thanh Sầu trực tiếp mở miệng giải thích. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Mở miệng, vậy, liền đa tạ Thanh huynh. Trên thực tế Cổ Phong minh bạch, vật này giá trị, cái này thuộc về bảo mệnh bảo vật. Đối với Thanh Sầu mà nói tuyệt đối hết sức trọng yếu. Mà cái này Thanh Sầu minh bạch Cổ Tiểu Tiền đối Cổ Phong hạng gì trọng yếu. Sợ đưa Cổ Phong lễ vật không thu. Như thế trực tiếp đưa cho Cổ Tiểu Tuyền, người này mặc dù có tính toán, nhưng cái này phương thức làm việc, Cổ Phong ưa thích, hắn bây giờ để ý nhất, chính là Cổ Tiểu Tuyền an nguy. Mặc dù trên người có một căn chu tước lông, nhưng cái này bảo toàn tánh mạng bảo vật, bao nhiêu Cổ Phong cũng không chê nhiều. Phong huynh khách khí, chấm ngoặc kép, Thanh Sầu mở miệng, ngay sau đó lại nói, Phong huynh. Bây giờ ngươi còn chưa thực sự trở thành đan đạo trưởng lão. Một số người, ngươi nhất định phải chú ý. A, ai? Cổ Phong mở miệng, Thanh Sầu mở miệng, ta Tây Ngạn, trừ bỏ Ngạn chủ bên ngoài, có 6 vị trưởng lão, lấy thực lực xếp hạng, theo thứ tự là Gia sư, Lý trưởng lão, Ma trưởng lão, Chu trưởng lão, Sư nương, cùng Lâu trưởng lão, mà cho tới nay Ma trưởng lão cùng Chu trưởng lão đều cùng Lý trưởng lão giao hảo. Bọn họ sau này nếu có cơ hội, sợ rằng cũng phải khó xử Phong huynh. Ma trưởng lão, Chu trưởng lão, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên, 2 người này, hẳn là cái kia Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên lão tử. Cổ Phong giờ phút này không khỏi cười khổ. Còn cần gì cơ hội? Bản thân vừa đem 2 người này nhi tử bạo đánh cho một trận. Cổ Phong lập tức nói, có triệu trưởng lão ở, những cái này thần vương cảnh trưởng lão hẳn là sẽ không bên ngoài cùng ta động thủ. Như thế, bất quá ngươi như cũ phải cẩn thận, cái kia Lý trưởng lão nhi tử chính là ta Tây Ngạn truyền thừa đệ tử bên trong chiến lực xếp hạng người thứ nhất, Lý Thiên Giao. Thanh Sầu mở miệng, Lý Thiên Giao, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, mặc dù cùng Lý trưởng lão chỉ tiếp xúc 1 lần, nhưng Cổ Phong minh bạch, Lý trưởng lão không phải tâm trí thiển cận hạng người, cái này Lý Thiên Giao, chỉ sợ ngày sau thật đúng là lại là phiền phức của mình. Tương đương cái này Lý Thiên Giao, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối khó đối phó. Phong huynh nhất định phải gia tăng chú ý. Thanh Sầu nhắc nhở lần nữa. Tạ, Phong mỗ biết được. Cổ Phong đạm ngữ, cũng là ta nhiều lời. Ngày sau Phong huynh trở thành đan đạo trưởng lão, cấp cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc ngài. Thanh Sầu lập tức cười một tiếng, ngay sau đó chỉ về đằng trước đối Cổ Phong mở miệng. Phong huynh, tiếp qua một cái này đỉnh núi, chính là đan phong, đan các liền tại đó. Tốt, Cổ Phong gật đầu, ông, cũng ở giờ phút này. Thanh Sầu bên hông truyền âm lệnh bài đột nhiên vang lên. Thanh Sầu cũng không tị hiềm Cổ Phong, trực tiếp mở ra truyền âm lệnh bài. Lập tức trong đó một trận thanh âm truyền đến. Thanh Sầu sư huynh, ôn sư tỷ xuất quan. Thanh Sầu nghe xong, lập tức trong mắt sáng lên. Chuyện xảy ra khi nào? Vừa mới xuất quan, tiểu đệ nhận được tin tức liền lập tức bẩm báo sư huynh. Truyền âm lệnh bài bên trong, thanh âm truyền ra, Thanh Sầu nghe thấy, cả người kích động cơ hồ run rẩy lên. Lập tức mở miệng, ta lập tức tới ngay. Lời nói rơi xuống, Thanh Sầu nhìn về phía Cổ Phong, nói, Phong huynh, ta, chấm ngoặc kép, không cần khó xử, hiện tại liền đi, chắc hẳn vị kia Ôn cô nương, là cái người tốt, chúc Thanh huynh ôm được mỹ nhân về. Cổ Phong cười nhạt một câu, đối với thần giới sự tình, Cổ Phong cũng từ Chu Lăng trên điển tịch biết không ít. Ở thần giới, nam nữ tỷ lệ, nghiêm trọng mất cân đối. Không sai biệt lắm, đạt tới 3-1 cấp độ, có thể tu hành đến thần cảnh nữ tu. Số lượng chỉ có nam tu 1/3. Đây cũng là vì sao? Rất nhiều thần cảnh tu giả, chỉ có thể tìm tiên cảnh nữ tu làm vợ nguyên nhân. Như thế, thần cảnh nữ tu có thể nói cực kỳ quý hiếm. Những cái kia tư chất không tầm thường, lại sinh đến mỹ mạo nữ tu, càng là để vô số nam tu tán dương. Thanh Sầu có thể biểu hiện ra trạng thái như vậy, Cổ Phong cũng không ngoài ý, mượn Phong huynh chúc lành. Bất quá, chấm ngoặc kép, vượt qua trước mặt đỉnh núi chính là đan phong, ta có thể tìm được, lại trong tay của ta có lâu trưởng lão cấp cho lệnh bài thông hành. Yên tâm đi, Cổ Phong cười nhạt, Phong huynh, ngày sau lại tụ họp. Thanh Sầu lời nói rơi xuống, ngay sau đó hai cánh khẽ vỗ, hướng về một phương hướng, cực tốc bay đi, xem ra vẫn là loại người si tình tử. Cổ Phong gặp vậy cười một tiếng. Một bên, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, ba ba, canh đồng thúc thúc cái dạng này, cái kia Ôn cô nương tất nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Ba ba không hứng thú nhìn xem một cái sao? Tiểu nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Cổ Phong lập tức cười một tiếng, mụ mụ không ở. Tuyền Nhi muốn vì mụ mụ xem trọng phụ thân. Tuyền Nhi cũng không muốn mẹ kế. Cổ Tiểu Tuyền lập tức nói ra, nâng lên cổ nhu tình. Cổ Phong trong mắt đều là tưởng niệm. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm nhắc nhở bản thân phải nắm chặt tu hành. Không có đầy đủ thực lực, bản thân làm sao cùng nàng đoàn tụ. Nghĩ xong, Cổ Phong lôi kéo Cổ Tiểu Tuyền, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mới vừa phi ra không đến trăm trượng, một đạo quen thuộc thanh âm trực tiếp truyền đến. Tiểu tử, vốn cho rằng ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở trong tông. Hôm nay tính ngươi suối quẩy. Cổ Phong xem xét phía trước, chẳng biết lúc nào đã đứng đấy 7 người, trong đó 2 người Cổ Phong rất tinh tường, một cái là Ma Liên Sơn, một cái là Chu Khai Nguyên, mà mặt khác 5 người Cổ Phong cũng không quen biết, chỉ nhìn đạt được, trong đó phía trước nhất một người, tu vi có thần linh cảnh ngũ trọng, mặt khác 4 người, tu vi đều đang thần linh cảnh tam trọng, tứ trọng dáng vẻ. Hết chương.